Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm qua, Vương Phong đã thử qua tất cả ám khí trên người Tiểu Tam. Thực ra, chỉ cần có đủ tốc bộ, những ám khí ngoại môn, cơ quan các loại của Tiểu Tam đều chẳng là gì. Nhưng Long Tu Châm là ám khí đứng trong top 10 của Huyền Thiên Bảo Lục, vô cùng lợi hại. Có dịp thử xem, không biết Long Tu Châm này có phá được phòng ngự của ta không? Vương Phong xoa cằm, suy nghĩ một lúc về chuyện ngày mai đi sửa lai khắc học viện. Y ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu thiền định tu luyện như thường lệ. Hôm sau, sáng sớm, Đường Tam và Tiểu Vũ đến đánh thức Vương Phong, cùng nhau đi sửa lai khắc học viện, ra khỏi thành Tác Thác, đi về phía nam. Có thể thấy những cánh đồng lúa vàng óng ánh, khiến Vương Phong nhớ lại khi còn nhỏ ở quê. Mùa thu những cánh đồng lúa trải dài bát ngát. Đại sư nói, ra cửa nam, dọc theo đường lớn đi thẳng, sẽ thấy học viện sử lai khắc. Đường Tam nhìn cánh đồng xa xa, lòng thấy thanh thản, tốt lên. Không biết học viện sử lai khắc ra sao, sao lại nằm ngoài thành thế. Tiểu Vũ tò mò, tiện tay bứt một bông lúa sắp chín, nịnh ngượng bóc từng hạt. Vì nghèo thôi, Vương Phong đáp, đúng là nghèo. Trong nguyên tắc, học viện sử lai khắc cũng vì nghèo mà nằm ngoài thành. Không thể nào, Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Đường Tam cũng nhíu mày, sao lại không? Vương Phong cười nói, chứ ai lại đi tu luyện ở học viện ngoài thành, nhưng đến rồi sẽ biết. Vương Phong cũng tò mò về học viện sử lai khắc, dù sao chỉ đọc trong tiểu thuyết, chưa từng thấy tận mắt. Đi được một lúc, Tiểu Vũ làm nũng, nhảy lên lưng Đường Tam, đòi anh cõng. Đến khi ba người nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, Tiểu Vũ mới nhảy xuống. Chắc là đó. Tiểu Vũ nhảy chân lên, nhìn về phía xa, nhưng sao trông kỳ quái thế. Ba người tiến về ngôi làng nhỏ ấy, chưa đến gần, đã thấy một đoàn người dài nối đuôi nhau từ cổng làng, kéo dài đến tận chỗ ba người. Quả nhiên tồi tàn, Vương Phong thầm nói, Hà nhất định phải đến học viện sử lai khắc này đánh dấu tham quan. Ở cổng, có một cái bàn, lúc này có một ông lão đang ngồi, hình như đang kiểm tra những học sinh đến đăng ký. Sau lưng ông lão là cổng trường, trên đó treo một tấm bảng hiệu siêu vẹo khắc chữ, học viện sử lai khắc. Bên cạnh còn có một bức vẽ, chính là con quái vật trong truyền thuyết của sử lai khắc, trông giống sử lai mỗ. Vương Phong thầm nghĩ, một cái đầu hình người, sen xanh, trông hơi dễ thương. Sử lai mỗ là con quái vật tệ nhất trong rất nhiều tiểu thuyết ma huyễn. Đến mức sử lai khắc này, Phong ca, anh nói chúng rồi. Tiểu Vũ thẫn thờ nói, tồi tàn, còn tệ hơn học viện Nặc Đinh nữa. Đây thật sự là học viện sử lai khắc sao? Vương Phong, đúng thế, đây chính là học viện sử lai khắc, nổi tiếng là tốt nghiệp được phong tước tử tước của đế quốc. Mẹ của một đứa trẻ bên cạnh dường như cũng nghi ngờ như Tiểu Vũ. Vương Phong nghe vậy, thầm nghĩ, quả nhiên giống trong tiểu thuyết. Nhưng lời hứa này chắc là chiêu trò để thu hút người ngoài đến học viện sử lai khắc, chứ không thì học viện sử lai khắc này chắc chẳng có ai đến. Nhưng mà điều đó lại là sự thật. Nếu như học viện sử lai khắc này lại giống các lớp thiếu niên ưu tú kiếp trước, Vương Phong thầm nghĩ, lớp thiếu niên ưu tú kiếp trước là tập trung bồi dưỡng những đứa trẻ cực kỳ thông minh, sở hữu năng lực đặc biệt từ khắp nơi trong nước. Những đứa trẻ mà người thường chỉ biết thốt lên trời ơi, chúng lớn lên đều thành đạt. Nhưng hiện đại thì ít có lớp học như vậy, đó là những thiên tài thực sự. Như vậy thì học viện sử lai khắc cũng chẳng là gì. Kiếp trước, lớp năm ấy, có đứa 3 tuổi biết 2000 chữ, còn tôi 3 tuổi chỉ chơi bùn, 7 tuổi giải được định lý Pythagore, 10 tuổi tốt nghiệp đại học, 12 tuổi học tiến sĩ IO, thật như bật hách trọng sinh vậy. Vương Phong thầm nghĩ, hắn từng biết nhiều thông tin như vậy, hiểu ra rồi mới thấy sâu sắc. Trí lực con người, sợ rằng là do những người như vậy nâng cao. Nhưng nếu quay lại hiện đại, tôi cũng là thiên tài sao? Vương Phong thốt lên. Nghĩ đến đây, Vương Phong cảm thấy cô độc, vội lắc đầu, xua tan những suy nghĩ hỗn độn ấy. Lúc này, phía trước vang lên tiếng xôn xao. Tôi khuyên các người, trước khi đến nên tìm hiểu kỹ về học viện sử lai khắc của chúng tôi. Đừng chỉ vì tốt nghiệp được phong tước tử tước mà đến đây đăng ký, chỉ phí tiền oan thôi. Ông Mão đứng dậy, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn nhìn đàn người dài phía sau. Sử lai khắc là một loại quái vật trong hồn thú, cũng là loại quái vật rất kỳ lạ, nên chúng tôi chỉ thu nhận quái vật hồn sư bình thường, tư chất kém, dưới 12 tuổi, chưa đạt cấp 21, có thể đi thẳng. Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc của tôi. Ông Mão nói xong, như để thể hiện ý thế, thân thể rung lên, dưới chân sáng lên 6 vòng hồn hoàn, một trắng một vàng, ba tím một đen, hồn đế cường giả, quả thật không sai. Nghe lão giả nói xong, phần lớn người trong hàng sợ hãi bỏ chạy, khiến Vương Phong và những người kia có thêm thời gian. Một lát sau, một giọng nữ êm ái vang lên. Xin hỏi, thác có thể qua được không? Âm thanh vừa dứt, rất nhiều người nhìn sang. Vương Phong nghe tiếng đã biết người đó là ai. Không cần nhìn cũng biết. Ca, con gái này xinh đẹp quá. Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên. Đường Tam vật đầu. Đúng là rất xinh đẹp. Không kém gì Tiểu Vũ. Hắn nói thật. Cô gái đó rất xinh đẹp nên mới phụ họa Tiểu Vũ. Ai ngờ. Vừa dứt lời. Tiểu Vũ nổi giận. Giẫm một chân lên chân Đường Tam. Hừ một tiếng. Vương Phong cười nói. Tử Tam này ham muốn tình dục không mạnh lắm. Tiểu Tam xin không từ thời cổ đại. Chưa từng yêu đương. Cũng chưa trải qua văn hóa hiện đại. Nên hiểu biết về con gái gần như bằng không. Đặt ở hiện đại. Hắn chính là một người đàn ông thẳng thắn. Cứng nhắc. Kiểu vấn đề này. Cho bất cứ người hiện đại nào. Đều có thể làm Tiểu Vũ vui vẻ. Đường Tam ngưng hắc nhìn Tiểu Vũ. Hắn nói thật mà. Cũng phụ họa Tiểu Vũ. Sao nàng lại giận? Tiểu Tam. Lại đây. Ca dạy ngươi vài chiêu. Vương Phong thì thầm. Dù kiếp trước hắn là một trạch nam. Kiêm luôn đại ma pháp sư hệ hỏa cấp mắc. Nhưng xem không ít video ngắn trên mạng. Đối phó kiểu này. Dễ như trở bàn tay. Đường Tam do dự rồi đi tới. Vương Phong thì thầm vào tai Đường Tam vài câu. Lát nữa nếu Tiểu Vũ hỏi lại. Ngươi cứ nói thế này. Đường Tam sửng sốt. Một lát sau. Tiểu Vũ đột nhiên nhìn về phía sau. Ké Đường Tam nói. Tam ca. Con gái xinh đẹp nhiều quá. Đằng sau chúng ta còn có một người kìa. Sau lưng. Một cô gái mặt lạnh. Trông nhỏ hơn cả Tiểu Vũ. Đứng đó thản nhiên. Da nàng trắng nõn. Mũ qua tinh xảo. Đúng chuẩn đồng nhan. Chỉ có bộ ngực vô cùng đồ sộ. Chắc chắn hơn nhiều cô gái 18, 19 tuổi đã trưởng thành gơ. Khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Vương Phong liếc mắt một cái rồi thu lại. Thầm nghĩ. Cái này quá lớn rồi. Hoàn toàn phạm quy. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Vương Phong bình tĩnh lại. Không nhìn nữa. Không ngoài dự đoán. Người này chắc là chú Trúc Thanh. Đường Tam dựa theo lời Phong ca. Trước nhìn về phía sau. Rồi quay lại nhìn Tiểu Vũ ngơ ngác. Con gái xinh đẹp nào? Ở đâu? Ngươi không thấy sao? Tiểu Vũ ồ lên. Đằng sau kia mà. Nhưng ta chỉ thấy Tiểu Vũ là con gái xinh đẹp thôi. Không thấy con gái xinh đẹp nào khác. Đường Tam ngơ ngác nói. Dù sao cũng là lời Phong ca dạy. Đường Tam nói rất trôi chảy. Không hề ngập ngừng. Mặt Tiểu Vũ đỏ bừng. Nàng xấu hổ chừng Đường Tam. Rồi lại đạp Đường Tam một cái. Giận dỗi nói. Ca. Anh nói gì vậy? Đường Tam nghi hoặc nhìn Phong ca. Phong ca không phải nói như vậy thì Tiểu Vũ sẽ vui sao? Hình như không khác gì cả. Ấy. Mũ mục không khác được. Vương Phong lắc đầu. Tiểu ta này. Thẳng thắn quá. Quả thật làm khó Tiểu Vũ. Mấy người các ngươi. Có đăng ký không? Lão giả phía trước kéo ba người trở lại hiện thực. Chúng tôi cùng nhau đi. Đường Tam và Tiểu Vũ đi lên trước. Đóng phí đăng ký. Họ đều hiện ra võ hồn. Đường Tam còn bị lão giả kia kiểm tra kỹ càng. Không tệ không tệ. Không ngờ Lam Ngân Thảo lại tu luyện nhanh như vậy. Cơ bắp xương cốt phát triển rất tốt. Không phải luyện tập bình thường đâu nha. Lão giả cười híp mắt nhìn hai người. Đường Tam gật nhẹ đầu. Cười nói. Lão sư. Chúng tôi có tính là quái vật không? Tên Ninh Rưng. Tên Fred. Lão giả gật đầu. Vẫy tay gọi đái Mục Bạch ở xa xa. Mục Bạch. Lại đây. Dẫn bọn họ vào. Đá Mục Bạch đi tới. Liếc Đường Tam một cái. Cười nịch sự. Rồi nhìn đông nhìn tây. Ngươi tên này. Nhìn cái gì thế? Tiểu Vũ tức giận. Lén lén lút lút. Có phải đang nghĩ chuyện gì xấu không? Đái Mục Bạch ho khan vài tiếng. Nỏ giọng nói. Cái kia. Hắn đến chưa? Hắn. Anh nói Phong ca à? Tiểu Vũ sững sờ. Không khỏi hì hì cười. Thế nào? Ngươi cái bệnh nặng hổ này. Còn sợ Phong ca à? Khụ khụ. Chuyện hồn sư. Sao có thể nói sợ? Ta chỉ là tò mò thôi. Đái Mục Bạch có vẻ hơi lúng túng. Dù sao, cảm giác bị đánh bay một quyền cũng chẳng dễ chịu gì. Các người đang nói ai vậy? Một thiếu nữ áo trắng, vừa mới được nhận vào học viện, đứng bên cạnh Đái Mục Bạch, tò mò hỏi. Đái Mục Bạch là hồn tôn cấp 37 đấy. Trước đó có người định báo tên phí mà bị hắn hù chạy mất. Thế mà hắn lại sợ người khác sao? Tò mò à? Tiểu Vũ cười khúc khích. Chỉ về phía trước. Không phải đang ở đằng kia sao? Ngươi yên tâm. Về xong nếu dám bắt nạt ta và Tam ca ở học viện, chúng ta sẽ bảo Phong ca đánh bay ngươi một quyền. Đái Mộc Bạch nhìn về phía trước. Đúng lúc thấy bóng người đã từng làm ác mộng đêm qua xuất hiện. Chữ Vinh Vinh cũng nhìn sang. Rồi ngây người. Vương Phong không hay biết. Lúc này ở cửa, một thư nữ áo trắng đang híp mắt quan sát hắn. Ánh mắt rất phức tạp. Có ngạc nhiên, có tức giận, nhưng đều được che giấu dưới vẻ bình tĩnh. Là hắn. Chữ Vinh Vinh nắm chặt tay. Sao hắn lại đến học viện Sử Lai Khắc rồi? Chẳng phải quy định dưới 12 tuổi sao? Hắn là Phong ca các người nói đấy hả? Nhìn chừng chẳng khác gì người bên cạnh ta nhỉ? Chữ Vinh Vinh nhếch nhìn đáy mọc bạch. Phong ca có thể chất đặc biệt. Lớn nhanh lắm. Hắn mới 12 tuổi. Hơn ta 1-2 tháng thôi. Đừng tam đáp. À. Chữ Vinh Vinh ngẩn người. Trong lòng vừa hơi vui mừng. Lại vừa phẫn nộ. Tên này. Chỉ hơn mình có một chút mà thôi. Hồn lực của hắn đủ không? Chữ Vinh Vinh tò mò hỏi. Đám mộc bạch cũng thấy thú vị. Nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ. Nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ liếc nhau. Cùng nhau lắc đầu. Không biết. Chúng ta không rõ cấp bậc hồn lực của Phong ca. Chắc cũng không thấp hơn chúng ta nhiều lắm đâu. 5 năm qua. Ba người tuy ra đấu nhiều lần. Nhưng Đường Tam và Tiểu Vũ rất ít khi để Vương Phong dùng hồn lực. Dùng thì cũng chỉ một phần nhỏ. Không biết. Đái Mộc Bạch ngạc nhiên. Hắn không phải đại ca các người sao? Được rồi. Ta muốn xem. Tiểu tử này hồn lực bao nhiêu cấp? Nê Sa. Một lão giả nhìn Vương Phong. Nghi ngờ nói. Tiểu tử. Trông cậu phải hơn 12 tuổi rồi chứ? Cậu ta cao bằng Đái Mộc Bạch. Nhưng ít nhất cũng 15 tuổi. Tớ phát triển sớm thôi. Năm nay vừa tròn 12. Vương Phong nói. Vương Phong nghĩ thầm. Chu Trúc Thanh phía sau cũng thấy cậu không giống 12 tuổi. Được rồi. Đưa tay đây. Lão giả vung tay áo. Vương Phong bước tới. Đưa tay ra. Lão giả sờ nhẹ. Sắc mặt thay đổi. Cá hon. Cậu ta cơ bắp và xương cốt. Hơi kỳ lạ. Nói không nên lời. Lão giả nhíu mày. Dường như cảm nhận được điều gì vượt quá khả năng phán đoán của mình. Ona đi đến trước mặt Vương Phong. Giống như lúc trước sờ Đường Tam. Sờ bắp chân và tay cậu. Càng sờ. Ông ma càng kinh ngạc. Xương cốt đứa nhỏ này cứng như tinh thép vậy. Cơ bắp cũng rất săn chắc. Đây là thể trạng có thể phát triển được sao? Được rồi. Cậu hãy triệu hồi võ hồn ra xem nào. Lão giả vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn tiếp tục. Vương Phong do dự một chút. Duỗi tay ra. Một đóa thanh liên hiện lên trong lòng bàn tay. Võ hồn này. Ta nhớ không nhầm thì chưa từng thấy bao giờ. Lão giả sững sờ nhìn đóa thanh liên. Chu Trúc Thanh phía sau thì thấy đóa thanh liên rất đẹp. Đá hoa nhỏ xinh đẹp quá. Chữ Vinh Vinh cũng kinh ngạc. Ta cũng lần đầu tiên thấy loại võ hồn này. Võ hồn của Phong ca lợi hại lắm. Không chỉ đẹp mắt đâu. Hừ hừ. Tiểu Vũ cười khẽ. Đái Mộc Bạch cũng nhìn chăm chú. Dường như đang suy nghĩ về loại võ hồn này. Vương Phong mở miệng. Ta gọi nó là thanh liên. Hồn hoàn của cậu đâu? Không có hồn hoàn thì khó phán đoán cấp bậc của cậu. Cậu có vẻ đặc biệt. Lấy ra 2 hồn hoàn. Bất kể niên hạn. Coi như cậu vượt qua kiểm tra. Lão giả nhìn thanh liên vài lần. Cầm chén nước trên bàn. Có vẻ khát nước. Định uống một hơi. 2 cái đúng không? Vương Phong suy nghĩ. Nhưng lão sư. Ngài có thể đừng uống nước trước được không? Sa nào? Cậu sợ ta phun ra ngoài à? Lão giả cười. Yên tâm. Ta sống mấy chục năm rồi. Chưa thấy qua thứ quái gì đâu. Cậu còn muốn làm ta kinh ngạc sao? Mau lấy hồn hoàn ra cho ta xem. Nói xong. Lão giả uống cạn chén nước. Đúng lúc đó. Vương Phong toàn thân hồn lực khẽ động. 2 vòng hồn hoàn từ dưới chân Vương Phong chậm rãi hiện ra. Trong khoảnh khắc xuất hiện, dường như không khí cũng rung động. 1 vòng tím, 1 vòng đen. Phốc, tiếng nước phun ra đột ngột vang lên. Từ sắc, 1000 năm hồn hoàn, màu đen, 1000 năm hồn hoàn. 2 đạo hồn hoàn từ dưới chân Vương Phong bốc lên, khiến bốn phía trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mấy người có mặt tại chỗ, biểu cảm vô cùng khác nhau. Lão giả đang uống nước, giật mình phun ra. Nước hóa thành hơi nước giữa không trung. Đôi mắt đục ngầu giờ đây tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Vương Phong. Như thể người thời hiện đại nhìn thấy yêu quái thực sự vậy. Những người khác, trừ Chu Trúc Thanh vẫn bình tĩnh quan sát, đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Đường Tam và Tiểu Vũ đứng ở cửa, mắt trợn tròn. Chữ Vinh Vinh cũng vô cùng sửng sốt, miệng hơi há ra, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Là thiên chi kiều nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng chưa từng thấy qua hồn hoàng 1000 năm, huống chi là 1000 năm. Cái tên hỗn đản này, mạnh quá. Suy nghĩ của chữ Vinh Vinh. 1000 năm hồn hoàn. Đái Mộc Bạch cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Chờ đã. Hắn có 2 hồn hoàn. Cái thứ nhất 1000 năm. Cái thứ 2 1000 năm. Sao? Sao có thể thấy được? Sự choáng váng này hoàn toàn xuất phát từ việc vượt quá khả năng nhận thức của hắn. Bởi vì Đái Mộc Bạch chưa từng thấy qua hồn hoàn 1000 năm nào. Hồn hoàn 100 năm đã hiếm. Nói gì đến 1000 năm. Ngay cả hồn hoàn 500 năm. Hắn cũng hồng như chưa từng gặp. hồn hoàn vạn năm thứ hai thì càng quá mức. Vạn năm hồn hoàn, ít nhất phải là hồn hoàn thứ năm mới có thể hấp thu được chứ. Đá Mộc Bạch nhìn Vương Phong, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Là học sinh của học viện Sử Lai Khắc, Đá Mộc Bạch biết việc hấp thu hồn hoàn có liên hệ mật thiết với thể chất và võ hồn. Nhưng dù thể chất mạnh mẽ đến đâu, việc hấp thu cũng có giới hạn. Trừ Fitzroy vượt qua giới hạn của chính mình. Tuy nhiên, nhớ lại cú đấm hôm qua, Đái Mộc Bạch thoáng hiểu ra. Phong ca, hồn hoàn thứ hai lại là vạn năm. Đường Tam thì thầm, Tiểu Vũng vật đầu, hồn hoàn thứ nhất ngàn năm. Cả hai đều biết. Hơn nữa, vì hồn hoàn thứ nhất là 6.000 năm. Thầy từng nói Phong ca rất khó khống chế nó. Cơ thể sẽ dần suy yếu vì không chịu nổi. Nhưng thực tế, những năm qua Phong ca không những không suy yếu mà còn mạnh hơn. Thậm chí, hồn hoàn thứ hai lại là vạn năm. Quá kinh khủng. Suy nghĩ của Đường Tam. Đường Tam nhớ lại lời thầy nói. Sự tồn tại của Phong ca đã vượt quá khả năng nhận thức của ông. Sợ rằng không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Than nói này. Lão Sưng. Vương Phong thu hồi hồn hoàn. Nhìn lão giả. Thầy nói. Ta đã vượt qua rồi chứ. Ta đã nói rồi. Bảo người đừng uống nước trước. Lão giả. Ân Na nhìn Vương Phong rất lâu. So mặt. Tờ dài lắc đầu. Quái vật ngày càng nhiều. Ngươi vượt qua rồi. Mộc Bạch. Dẫn hắn vào đi. Vương Phong đi về phía cửa. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh. Bước chân hơi dừng lại. Nhưng rồi lại không hề do dự tiếp tục đi. Đá Mộc Bạch vô thức lùi lại hai bước. Ho khan vài tiếng. À. Các ngươi cứ theo ta. Phía sau còn mấy thử thách nữa. Có lẽ cú đấm kia để lại ấn tượng quá sâu sắc. Nhất là khi biết được hai hồn hoàn của đối phương. Bóng ma trong lòng càng lớn hơn. Đường Tam. Tử Vũ và Đái Mộc Bạch rất tò mò về chuyện hồn hoàn. Nhưng biết giờ không phải lúc hỏi. Nguyên lai ngươi tên là Vương Phong à. Có trang thứ nữ nhìn chằm chằm Vương Phong. Giọng điệu nhẹ nhàng. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp khiến người ta cảm thấy hiền hòa dễ chịu. Đường Tam và Đái Mộc Bạch cảm thấy thoải mái. Ngay cả Tiểu Vũ cũng thấy cô gái này rất gần gũi. Chỉ có Vương Phong biết chữ Vinh Vinh không đơn giản như vẻ ngoài. Chào cô Lililililin. Ta là Vương Phong. Vương Phong như thể chưa từng thấy chữ Vinh Vinh bao giờ. Nghiêm nghị nói. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay siết chặt lại. Xoay người. Nỏ giọng nói. Tha đi trước. Nói xong. Chữ Vinh Vinh bước đi vào. Đái Mộc Bạch nói. Vậy ta cũng dẫn các ngươi vào luôn. Thôn này không phức tạp. Vào cửa là thấy nơi khảo nghiệm thứ hai và thầy giáo. Đái Mộc Bạch do dự một chút. Rồi nói. Lát nữa ta phải quay lại một lát. Hình như có người quay tới. Người quen. Ngươi đừng có làm chuyện gì xấu đấy nhé. Tiểu Vũ cảnh giác nhìn Đái Mộc Bạch. Ta nhớ phía sau hình như có một cô gái rất xinh đẹp. Đá Mộc Bạch cao mày. Chuyện xấu gì chứ? Ta Đái Mộc Bạch là loại người đó sao? Chỉ là khí tức của người này hơi giống ta. Với võ hồn của ta có sự hỗ trợ lẫn nhau. Loại võ hồn này rất hiếm gặp. Vì nếu phối hợp ăn ý, chúng ta có thể sử dụng một số kỹ năng hợp thể võ hồn rất mạnh. Năm chữ võ hồn hợp thể kỹ Đường Tam và Tiểu Vũ đều nghe qua. Vương Phong thì thầm nghĩ. Võ hồn của Đường Tam và Tiểu Vũ quả thật rất hợp. Một con thỏ. Một cây cỏ. Thỏ ăn cỏ. Nếu có thêm một loại võ hồn là cà rốt thì càng tuyệt. Đái Mộc Bạch dẫn ba người vào thôn. Chỉ về phía một nhóm người đang tụ tập. Đó chính là... Được rồi. Không nói với các ngươi nữa. Tha ra ngoài một lát. Nói xong. Đái Mộc Bạch vội vã quay trở lại cửa. Tiểu Vũ nhìn xung quanh. Nơi này thật thôn quê quá. Đúng lúc đó. Phía trước vang lên một giọng nói. Bán xúc xích. Bán xúc xích. Xúc xích ngon. Tao rồi lần. Vừa dùng được lại ăn được. Đi đường đừng bỏ qua nhé. Xúc xích áo tư tạp thông ngon. Chỉ 5 đồng một cái là được thưởng thức mùi vị tuyệt vời. Vương Phong nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xám. Tóc ngắn. Râu quai nón. Đang đẩy một chiếc xe đẩy đến gần. Chiếc xe đẩy đó gợi cho Vương Phong nhớ lại những gánh hàng rong thời xưa. Hồi tiểu học. Trước cổng trừ toàn những xe đẩy bán đồ ăn chiên. Vấn đựng sông nhất là khoai tây trên hình giang sói. Và lại xe đẩy này vẫn theo Vương Phong qua cấp 2. Cấp 3. Thậm chí cả đại học. Sức sống thật mãnh liệt. Đây chính là áo tư tạp sao. Vương Phong nhìn chiếc xe đẩy và người đàn ông râu quai nón. Tiểu Vũ nhìn một hồi. Nước miếng chảy dài. Tam ca. Em muốn. Nghe có vẻ ngon. Em đi xếp hàng. Em mua giúp em nhé. Đường Tam gật nhẹ đầu. Vương Phong cười cười. Đi cùng Đường Tam tới gần. Đúng lúc đó. Một bóng người đột nhiên bước ra khỏi đám đông. Đi đến trước xe đẩy áo tư tạp. Người đó mua 3 cái xúc xích. Rồi đến trước mặt Vương Phong. Mời các anh ăn. Đó chính là chữ Vinh Vinh. Nàng cười nhẹ. Cầm 3 cái xúc xích trên tay. Nhưng lại cầm khá xa. Mời chúng ta ăn. Đường Tam ngạc nhiên. Thầm nghĩ. cô gái này tốt thật đấy. Lần đầu gặp mặt đã mời ăn. Đường Tam khách khí nói, cái này không được đâu. Không có gì phải khách khí. Chứ Vinh Vinh nhẹ nhàng vẫy tay. Nhìn Vương Phong, ánh mắt hiện lên một nụ cười. Nói đến, ta còn thiếu anh bạn này một ân tình. Có lẽ anh ấy chưa kể với các anh. Hôm qua anh ấy đã giúp ta nhặt lại mấy trăm đồng kim hồn tệ ta đánh rơi. Ta nên cảm ơn anh ấy thật tốt mới phải. Nhưng anh ấy không để lại tên. Ta cũng mới biết. Đến đoạn cuối, giọng chữ Vinh Vinh trở nên lạ lùng. Nghe như nghiến răng ken két. Phong Pa, có chuyện này sao? Đường Tam nhìn Vương Phong. Vương Phong liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Nhà đầu này hảo tâm thì hảo tâm. Nhưng sợ là đã nghe được áo tư tạp bán loại xúc xích quái dị kia rồi. Mới cố ý làm vậy. Nếu không, nàng sao lại chỉ mua 3 cái. Không mua thêm cho mình 1 cái. Dù sao kỳ thi thứ 2 cũng có nhiều người. Biết đâu họ cũng mua xúc xích của áo tư tạp. Có chứ. Vương Phong đáp. Vậy chúng ta nhờ phúc của ngươi rồi. Đường Tam cười. Nhận lấy 3 chiếc xúc xích nướng chữ Vinh Vinh mua. Đưa cho Vương Phong 1 cái. Vương Phong nhìn chiếc xúc xích nướng. Nó rất giống Hot Red hay xúc xích nướng ở kiếp trước. Được khứa hoa cho đẹp mắt. Trông rất ngon. Nhưng Vương Phong biết. Nó được làm bằng hồn lực. Thực ra, hắn chẳng thèm để ý đến chú ngữ kỳ quái gì của áo tư tạp cả. Mỹ thực là tối cao. Kệ nó làm sao mà ra. Đúng lúc Vương Phong định ăn một miếng. Chư Vinh Vinh ở bên cạnh ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Hừ, tên hỗn đản này. Chờ ngươi ăn xong. Biết được chiếc xúc xích này làm thế nào thì sẽ ói ra đấy. Hi hi. Chư Vinh Vinh thầm nghĩ. Nàng vừa rồi đã nghe được bí mật của xúc xích nướng từ mấy thí sinh ăn trước. Trong lòng tuy thấy buồn nôn. Nhưng vì thế mới làm vậy. Nhưng đúng lúc đó, Đái Mộc Bạch từ xa vội vàng chạy đến hô. Chờ đã, không được ăn. Đái Mộc Bạch vội vàng chạy đến. Trầm giọng nói với áo tư tạp ở xa xa. Tiểu áo, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng bán xúc xích nướng ở trường học nữa. Ngươi muốn làm gì? Muốn cho người ta ói hết ra sao? Áo tư tạp ở cách đó không xa cười khổ đi tới. Vị đại thúc này cũng là học sinh của học viện sao? Đường Tam khó tin hỏi. Ona mặt đầy râu quai nón. Lại là học sinh. Đại thúc gì chứ? Tiểu áo chỉ lớn hơn các ngươi 2 tuổi thôi. Đái Mộc Bạch lắc đầu. Chỉ là võ hồn của hắn là loại thực vật hiếm. Lại thêm trời sinh nhiều lông. Nên mới có bộ dạng này. Vậy, xúc xích nướng này có vấn đề gì sao? Sao chúng ta không được ăn? Đường Tam tò mò hỏi. Chữ Vinh Vinh thầm nghĩ không ổn. Nếu Đái Mộc Bạch chậm thêm chút nữa, tên hỗn đản Vương Phong kia chắc chắn ăn hết rồi. Không được ăn. Đái Mộc Bạch nhìn chữ Vinh Vinh nói. Tiểu áo, làm cho bọn họ một cây xúc xích nướng mới xem nào. Đái đại ca, cái này không ổn lắm đâu. Học đệ học muội tương lai nhìn thấy thế này. Áo tư tạp xấu hổ nói. Đặc biệt là cô học muội mặc áo trắng xinh đẹp kia. Lát nữa nếu thấy mình làm thế nào thì chắc sau này khó mà nói chuyện được. Mình vừa rồi còn giảm giá 70% cho cô ấy nữa mà. Nhanh lên. Ba người này sau này chắc chắn là học sinh của học viện mình. Ngươi còn muốn giấu giếm nữa sao? Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm. Đừng bắt ta tự mình ra tay. Thấy vậy, áo tư tạp đành cười khổ. Rồi dùng giọng điệu mềm mại pha chút nũng nịu gọi. Lão tử. Có một cây xúc xích to. Nói xong, áo tư tạp giơ 2 tay lên. 2 hồn hoàn màu vàng từ dưới chân nổi lên. Hồn lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Một cây võ hồn hình xúc xích từ từ biến thành một cây xúc xích thật sự. Chú ngữ kỳ quái ấy khiến Đường Tam và chữ Vinh Vinh sắc mặt đại biến. Chữ Vinh Vinh tuy đã nghe nói về xúc xích quái dị này. Nhưng khi nghe thấy tận tai thì trong lòng lại thấy buồn nôn. Đường Tam cũng vậy. Hú hồ đây còn là để cho Tiểu Vũ ăn nữa chứ. Cảm thấy xúc xích nướng trong tay hơi nóng. Vội vàng đưa lại cho chữ Vinh Vinh. Nói. Cá này. Tốt bụng của em nhận rồi. Cô gái lạnh lùng đứng sau Đái Mộc Bạch cũng cau mày lắc đầu. Ngược lại. Vương Phong thấy rất thú vị. Nhìn rất ngon lành. Ken. Áo tư tạp thở dài. Chữ Vinh Vinh nhận lấy xúc xích nướng. Sắc mặt khó coi. Biết Vương Phong chắc chắn sẽ không ăn. Đành đưa lại cho áo tư tạp. Khác đi. Đúng lúc này, Vương Phong nhận lấy xúc xích nướng từ tay chữ Vinh Vinh. Cười nói. Sao cũng là tấm lòng của em mà. Chữ Vinh Vinh sửng sốt. Lúc này, Vương Phong đi tới. Nói với áo tư tạp. Có gia vị không? Ngươi, muốn ăn sao? Áo tư tạp giật mình. Đương nhiên rồi. 3 cây này đều là tấm lòng của nàng mà. Vương Phong cười nói. Hơn nữa, mỹ thực là vô tội. Nghe vậy, áo tư tạp xúc động. Tốt một câu mỹ thực là vô tội. Có. Ta đây có đủ loại gia vị. Tiểu học đệ, sau này chỉ cần ngươi muốn ăn, ta giảm giá 50% cho ngươi. Câu nói này quả thực nói ra lòng áo tư tạp. Đồ gia vị để ta lo. Ta tự mình pha chế một chút. Vương Phong đến trước xe đẩy của Áo Tư Tạp, nhìn sơ qua, trong lòng khá vui. Dù không bằng đồ nướng ở kiếp trước, nhưng những gia vị Áo Tư Tạp chuẩn bị cũng không ít. Có bột tiêu, thì là phấn, thê cay phấn, và một số loại tương khác nữa. Vương Phong lấy ba cái lòng nướng, rắc gia vị lên, hít một hơi, thông hóa. Vương Phong chảy nước miếng, dưới ánh nhìn của mọi người, ăn ngấu nghiến một cái rồi đến cái khác. Ăn xong, vẫn còn dư vị. Nhớ lại cảm giác ăn xúc xích và hon ra lực kiếp trước, Đường Tam, Chữ Vinh Vinh và Đái Mộc Bạch cùng nhau nuốt nước bọt. Không phải vì thèm, mà là tiền. Đá Mộc Bạch lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn thấy ai đó có thể mặt không đổi sắc ăn hết một miếng lòng nướng của Áo Tư Tạp ngay lần đầu tiên, hơn nữa còn ăn ba cái, quá mạnh, chính hắn thì tuyệt đối không làm được. Vẫn là Phong Ca lợi hại, lòng nướng này ngon thế sao? Phong Ca đúng là sành ăn, sao lại ăn thứ này nhỉ? Đường Tam thầm nghĩ. Chữ Vinh Vinh nghe vậy, trong lòng đột nhiên thấy áy náy, mình định trêu ghẹo hắn, vậy mà hắn chẳng để tâm, thậm chí vì chiều ý mình mà ăn hết ba cái lòng nướng kia. Giờ hắn chắc đang muốn ói rồi đúng không? Nghĩ đến nó, Chữ Vinh Vinh cúi mặt xuống, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Các người nhìn ta làm gì? Vương Phong không biết Chữ Vinh Vinh đang tự trách mình, nhìn mọi người rồi nói, ngon lắm, nhất định phải cho nhiều gia vị vào. Đường Tam liên tục lắc đầu, nhưng lại có chút thèm. Đúng rồi, cho ta thêm một cái nữa. Vương Phong đột nhiên nói với Áo Tư Tạp, ngươi còn muốn nữa à? Tuyệt vời. Áo Tư Tạp trong lòng càng cảm động. Bình thường lòng nướng của hắn chẳng ai thèm ăn cả, có người ăn được lại còn thích nữa chứ. Áo Tư Tạp vội vàng làm thêm hai cái đưa cho Vương Phong. Vương Phong rắc gia vị lên, không ăn mà lại đi đến trước mặt Chữ Vinh Vinh, cười híp mắt nói, vì lẽ có qua có lại, ta cũng mời ngươi ăn một cái, ngươi sẽ không từ chối chứ? Cảm ơn. Nói rồi, Vương Phong đưa lòng nướng cho Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh không đơn giản như vậy, cô ta nghĩ chắc Vương Phong đã biết bí quyết của lòng nướng, cố ý mời mình ăn, rồi đợi mình ăn xong mới nói để mình nôn mửa. Nhưng Chữ Vinh Vinh không ngờ mình lại không ghê tởm thứ này chút nào. Cô ta không phải người dễ bị ốm. Vương Phong giờ đang tự chuốc lấy khổ. Tức khắc, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Chữ Tinh Vinh. Chữ Vinh Vinh hoảng hốt lùi lại hai bước. Đùa gì thế? Lại bắt cô ta ăn thứ này. Điều này còn khó chịu hơn cả giết cô ta. Ta không muốn ăn. Cảm ơn. Chữ Vinh Vinh miễn cưỡng cười nói. Không, ngươi phải ăn. Vương Phong tiến lại gần Chữ Vinh Vinh vài bước. Đây là tấm lòng của ta đấy. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, lùi lại mấy bước, kiên quyết nói. Không, không muốn. Ta Chữ Vinh Vinh thả chết đói, thôi học viện, cũng sẽ không ăn thứ này. Vương Phong nhìn chăm chú vào Chữ Vinh Vinh, đôi mắt đen láy như một vũng nước sâu, khiến người ta say đắm. Chữ Vinh Vinh sững sờ, ánh mắt Vương Phong khiến nhịp tim cô ta không hiểu sao đập nhanh hơn. Ngươi còn xinh đẹp hơn ta tưởng tượng. Vương Phong đột nhiên nói. Á rừng. Chữ Vinh Vinh há miệng, sững sờ, ngơ ngác nhìn Vương Phong, không hiểu sao hắn lại nói những lời này. Đúng lúc đó, Vương Phong nhanh chóng đưa lòng nướng vào miệng nhỏ nhắn của Chữ Vinh Vinh. Đột nhiên, không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng, không khí ngưng lại. Mấy ánh mắt đổ dồn về thiếu nữ áo trắng, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Phong quá nhanh, Chữ Vinh Vinh làm sao kịp phản ứng. Đừng nói Chữ Vinh Vinh, may cả Đái Mộc Bạch và Đường Tam cũng không kịp phản ứng. Cái lòng nướng ấy đã nằm trong miệng Chữ Vinh Vinh rồi. Phẫn nộ, buồn nôn, đủ loại cảm xúc tràn vào đầu Chữ Vinh Vinh qua miếng lòng nướng nó. Ngươi! Chữ Vinh Vinh giận dữ nhìn Vương Phong, hoàn toàn không ngờ tên hỗn đản này lại dùng chiêu độc địa như vậy. Hắn còn khoa trương vẻ đẹp của mình, khiến nàng không hiểu sao tim đập rộn ràng. Nàng co tưởng rằng hắn, mấy người kia cũng hiểu tâm trạng của nàng lúc này. Dù sao, ai cũng không muốn ăn lòng nướng, nhất là bị ép buộc như vậy. Phong Ca, em hòa đáng rồi. Đường Tam ho khan vài tiếng, Đái Mộc Bạch cũng ho khan. Vương Phong này, anh làm gì phải ép buộc chứ? Dù đó là thành ý của anh, cũng không cần thiết phải tính toán với một cô gái như vậy nha. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại có chút ngưỡng mộ Vương Phong. Thật ra, hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng vẫn còn chút không dám. Chu Trúc Thanh đứng sau Đái Mộc Bạch cũng nhíu mày nhìn Vương Phong. Đúng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng nhai nuốt, nhìn kỹ lại thấy Chữ Vinh Vinh đang từ tốn nhai miếng lòng nướng. Hình như cảm nhận được ánh mắt mọi người, mặt Chữ Vinh Vinh đỏ lên, vừa nhai nuốt rất thục nữ, vừa nhỏ giọng nói, dường như vẫn rất thơm. Nàng cũng không hiểu sao, trong lòng rõ ràng buồn nôn muốn ói, nhưng ăn lại thấy thơm, lại tê lại cay, còn có một chút ngọt ngào kỳ lạ. Mọi người, Vương Phong cũng hơi ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Hắn tưởng cô gái này sẽ nhổ ra. Không ngờ. Chẳng lẽ là giả vờ? Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh với vẻ khó hiểu. Thầm nghĩ. Xem ra người đấu la đại lục cũng không thoát khỏi luật thơm sao. Át xăm. Chữ Vinh Vinh lịch sự lấy khăn lau khóe miệng. Nhìn Vương Phong nói. Cảm ơn Ni Lê. Tôi không ngờ lòng nướng này lại ngon thế. Nhìn vẻ chân thành của chữ Vinh Vinh. Vương Phong càng khó hiểu. Chẳng lẽ tiểu thư này thích nghi nhanh vậy? Hay là cố gắng chịu đựng? Không muốn mất mặt? Hay là... giống tôi. Thật sự thích ăn. Khách khí khách khí. Không cần cảm ơn. Vương Phong cười nói. Giản thì lần sau mình cùng nhau ăn lòng nướng nhé. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói gì em nhớ đấy. Lần sau cùng nhau ăn. Vương Phong nhìn vẻ chăm chú của chữ Vinh Vinh. Buồn bực nghĩ. Làm gì thế? Tôi chỉ nói lời khách sáo thôi mà. Cô ấy lại tưởng thật à? Lúc này, Tiểu Vũ chạy tới. Nghiêng đầu hỏi. Các anh đang nói gì thế? Anh tả. Lòng nướng của em đâu? Đường Tam hơi ngượng ngùng. Liên kể lại chuyện áo tư tạp. Các anh toàn là mấy tên đàn ông bẩn thỉu. Sao lại có lời nguyền dơ dài thế? Nghe xong, Tiểu Vũ mặt đỏ tía tai. Nỏ giọng mắng. Em không ăn. Thấy vậy, Vương Phong thầm nghĩ. Phản ứng này mới bình thường chứ. Được rồi. Đường Tam. Tiểu Vũ. Tôi dẫn hai đứa đi thẳng vòng khảo sát cuối cùng. Đái Mộc Bạch vẫy tay. Thu hút sự chú ý của hai người. Đi thẳng vòng khảo sát cuối cùng. Có được không? Đường Tam nhìn thấy vẫn còn mấy thí sinh khác đang xếp hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm. Đái Mộc Bạch đi đến chỗ giáo viên phụ trách vòng khảo sát thứ hai. Thì thầm vài câu. Giáo viên đó cười nói. Không vấn đề. Năm nay có hai thí sinh này xứng đáng. Anh dẫn họ đi thẳng vòng khảo sát thứ tư đi. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Thưa thầy, sao họ được đi thẳng vòng khảo sát thứ tư? Còn chúng em phải làm từng vòng một. Một cậu bé bất mãn nói. Chẳng lẽ sử lai khác học viện của các thầy còn phân biệt đối xử sao? Giáo viên cười nhạt. Thì đúng là phân biệt đối xử đấy. Nếu hồn lực của các em trên 25 cấp, cũng có thể không cần làm từng vòng một. Đi thẳng vòng cuối cùng. Nhưng hồn lực của các em có trên 25 cấp không? 12 tuổi mà đạt được 21 cấp hồn lực. Trong rất nhiều học viện hồn sư sơ cấp, đã là thiên tài thực thụ rồi. 25 cấp. Cậu bé kia im lặng, nhưng vẫn nghi ngờ nhìn Đường Tam mấy người. Tôi không tin. Tôi chưa từng thấy hồn sư 12 tuổi nào có 25 cấp. Hắn đương nhiên không tin. Vương Phong lắc đầu. Chuyện này giống như tin tức về trẻ con 10 tuổi đã có thể vào đại học vậy. Chưa thấy tận mắt, sẽ không ai tin. Dù xuất hiện trong các loại tin tức, vẫn có rất nhiều người nghi ngờ. Nói đơn giản, là chưa từng thấy. Vượt quá tưởng tượng, tưởng thức, nên trực tiếp phủ nhận. Không tin, đó cũng là nguyên nhân của rất nhiều hiện tượng đòn khiêng tinh. 12 tuổi, đặt cấp 25 hồn sư. Xem ra cũng giống như đứa trẻ 10 tuổi vào đại học vậy. Đối với các hồn sư khác, điều này quả thực khó tin. Huống chi, cậu bé này lại có thiên phú xuất chúng. Thường được người ngưỡng mộ và ca tụng. Nên tâm lý khó lòng giữ vững, khiến cậu ta khó mà tin được sự thật. Không tin sao? Đám Mộc Bạch cười lạnh một tiếng, lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng. Nói Đường Tam, Tiểu Vũ, hai đứa thử thể hiện hồn lực xem. Quả cầu thử nghiệm này chuyên dùng để kiểm tra hồn lực dưới cấp 30. Nếu vượt quá sẽ nổ tung. Đây là bài kiểm tra thứ hai, dùng để kiểm tra chính xác cấp bậc hồn lực. Đường Tam gật đầu, tiến đến, đưa hồn lực của mình. Cụ thể là nội lực huyền thiên công. Vào quả cầu. Tức thì, ánh sáng trắng mạnh mẽ bùng phát. Chói lọi như những viên đá quý. Rực rỡ đến say lòng người. Cậu bé kia lập tức ngây người. Ánh sáng này rõ ràng là dấu hiệu sắp đạt cấp 30. Nói cách khác, cậu ta ít nhất cũng cấp 29. 12 tuổi. Cấp 29. Vị thầy giáo phụ trách kiểm tra cũng sửng sốt. Không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thiệt đó, Tiểu Vũ tiến lên. Cười híp mắt đưa hồn lực vào. Dường như rất thích cảnh tượng này. Ánh hào quang chói mắt. Lại càng sáng hơn. Cũng là cấp 29. Cậu bé kia hoảng sợ. Liên tục lùi lại mấy bước. Như vậy, xem ra ta cũng có thể trực tiếp làm bài kiểm tra cuối cùng. Chữ Vinh Vinh cười khẽ. Bước tới. Nhận lấy quả cầu thủy tinh. Cánh sáng trong trẻo hiện lên. Tuy không bằng Đường Tam và Tiểu Vũ. Nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Ít nhất cũng trên cấp 26. Vương Phong. Cậu có muốn thử không? Chữ Vinh Vinh định đưa quả cầu cho Vương Phong. Bỗng nhiên, một bóng người lóe lên. Quả cầu trong tay cô biến mất. Bóng người đó chính là cô gái cao lãnh. Đi theo sau Đái Mộc Bạch. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy. Cô gái trầm mặc. Cao lãnh này dường như hồn lực còn cao hơn cô một cấp, ánh sáng còn rực rỡ hơn. Xem ra năm nay quái vật của Sử Lai Khắc ta ngày càng nhiều. Thầy giáo kiểm tra cảm khái, trong mắt là sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng. Bốn đứa các cháu đều có thể trực tiếp làm bài kiểm tra cuối cùng. Đi thôi. Đám Mộc Bạch vội nói. Chờ đã. Vương Phong, cậu có muốn kiểm tra không? Nói xong, Đái Mộc Bạch dừng lại một chút. Ông Đa thực sự rất tò mò. Với hồn hoàn thứ nhất và thứ hai đều là loại ngàn năm và vạn năm, hồn lực của cậu ta sẽ ở mức nào? Bởi vì khi hồn sư hấp thu hồn hoàn để đột phá, thông thường sẽ dựa trên niên hạn của hồn hoàn mà có sự tăng cấp khác nhau. Bản thân Đái Mộc Bạch khi đột phá với hồn hoàn ngàn năm thứ ba, đã từ cấp 30 nhảy lên cấp 33. Đái Mộc Bạch khó lòng tưởng tượng, một hồn sư cấp 20, hấp thu hồn hoàn vạn năm, sẽ lên cấp bao nhiêu? Liệu có trực tiếp nhảy lên cấp 30 không? Nghe Đái Mộc Bạch nói, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều nhìn về phía Vương Phong. Chu Trúc Thanh bước tới, đưa quả cầu thủy tinh cho Vương Phong. Không cần kiểm tra cũng được chứ? Vương Phong cười, hồn hoàn của ta các người đều thấy rồi, chắc chắn trên cấp 25. Phong ca, cậu thử đi mà. Tiểu Vũ này nỉ. Đúng vậy, Phong ca, thứ làm theo trình tự đi. Đường Tam phụ họa. Thầy giáo kiểm tra nhìn Vương Phong với vẻ thú vị. Cậu nhóc, đừng lo, đa lường một chút cũng không mất hồn lực của cậu. Hơn nữa quả cầu này có thể chịu được hồn lực dưới 30, kể cả cấp 30. Nói đến đây, thầy giáo nhìn Vương Phong với vẻ kỳ lạ. Hay là hồn lực của cậu trên cấp 30 rồi? Sợ quả cầu này nổ sao? Lời của thầy giáo dường như cũng là suy nghĩ trong lòng của Đường Tam. Đám Mục Bạch và những người khác, họ đều nhìn Vương Phong. Hồn lực của ta không quá cấp 30. Vương Phong lắc đầu. Nghe vậy, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự trên cấp 30, thì có khoa trương rồi. 12 tuổi mà đã là hồn tôn. Đồ gì thế? Thế nhưng, Vương Phong lại cười nói. Tuy hồn lực của ta chưa quá cấp 30, nhưng quả cầu thủy tinh trắng này vẫn sẽ nổ. Hay là thầy đổi quả khác đi. Hồn lực của hắn đã không phải loại quả cầu bình thường có thể đo được. Nghe vậy, thầy giáo kiểm tra đầu tiên là sửng sốt, rồi không nhịn được bật cười. Cậu nhóc, đừng đùa với ta. Làm như ta không biết gì vậy à? Những năm nay ta kiểm tra hơn ngàn học sinh, chưa từng thấy ai dưới cấp 30 mà làm nổ quả cầu thủy tinh trắng này. Ông Ba chưa từng thấy, Đường Tam và những người khác càng chưa từng thấy. Vậy được, Vương Phong không do dự, trực tiếp chậm rãi đưa hồn lực vào quả cầu thủy tinh trắng. Hầu như trong nháy mắt, tạch tạch tạch, tiếng vỡ tan trong trẻo vang lên. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi. Một tiếng vỡ tan thanh thúy vang vọng khắp nơi, chất chứa bên tai mỗi người. Manh, chỉ trong chớp mắt, quả cầu thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn hoàn toàn, biến thành một đống hạt thủy tinh trắng nhỏ li ti. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ngay cả vị thầy khảo hạch cũng ngơ ngác nhìn. Ta nói mà, Vương Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Là thật sẽ nổ. Hồn lực của hắn quả thật chưa vượt quá cấp 30. Đang ở ngưỡng cửa cấp 30. Nhưng quả cầu thủy tinh trắng này lại không chịu đựng nổi hồn lực của hắn. Ý do rất đơn giản. Cũng giống như một bình thủy tinh 1 mét khối có thể chứa đầy 1 mét khối bông. Nhưng lại không thể chịu nổi 1 mét khối thép. Hồn lực của hắn có phẩm chất quá cao. Tổng lượng không đổi. Nhưng quả cầu thủy tinh này lại không chịu nổi phẩm chất hồn lực của hắn. Sao lại thế này? Ngươi thật sự chưa vượt quá cấp 30 sao? Thầy khảo hạch nhìn quả cầu thủy tinh vỡ nát. Quả thật, ánh sáng phát ra từ quả cầu khá tương đồng với đứa trẻ tên Đường Tam kia. Điều đó cho thấy cấp bậc hồn lực của hắn hẳn chỉ cao hơn Đường Tam một chút. Có lẽ vừa đạt tới cấp 30. Nhưng tại sao quả cầu thủy tinh lại vỡ? Thầy khảo hạch không thể nào hiểu nổi cảnh tượng này. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngần ấy năm qua, đây là lần đầu tiên ông ấy chứng kiến trường hợp như vậy. Là thầy khảo hạch mà còn không giải thích được. Những người khác càng ngơ ngác nhìn. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến phẩm chất hồn lực? Đường Tam thầm nghĩ. Hồn lực của mình thực chất là do Huyền Thiên Công tạo ra. So với hồn lực của hồn sư bình thường có chút đặc thù hơn. Là nội lực tu luyện từ công pháp chính tông của huyền môn. Về bản chất, hồn lực cũng là một loại nội lực. Nếu phẩm chất hồn lực quá cao, thì quả cầu thủy tinh quả thật có khả năng không chịu nổi. So với Đường Tam, những người khác thì vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Mạnh quá. Tên hỗn đản này. Chữ Vinh Vinh cảm thấy khó chịu. Lên ghét. Không cam lòng. Đây là hồn sư hệ hỗ trợ. Tiểu thư tài năng của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà lại kém hắn đến 4 cấp. Hơn nữa, hắn còn có thể làm vỡ quả cầu thủy tinh này. Nhưng năng lực hỗ trợ của ta mới là mạnh nhất. Mạnh yếu cấp bậc 4 hồn lực chẳng có ý nghĩa gì. Chữ Vinh Vinh thầm nghĩ. Đợi lát nữa. Nhất định không để Vương Phong khinh thường ta. Chỉ sợ chỉ có viện trưởng mới giải thích được thôi. Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong. thầm nghĩ. Năm nay quái vật càng ngày càng mạnh. Việc làm vỡ quả cầu thủy tinh tạm thời bỏ qua. Vương Phong có lẽ còn cao cấp hơn Đường Tam một chút. Hẳn là vừa đạt đến cấp bậc hồn lực 30. Sau khi Vương Phong dùng hồn lực làm vỡ quả cầu thủy tinh, đừng nói đến những thí sinh khác. Ngay cả Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh đều hoàn toàn không nói nên lời. Mộc Bạch, ngươi dẫn 5 người họ đi thử thách thứ tư đi. Thầy Khảo Hạch lại phất tay. Đái Mộc Bạch gật đầu, liếc nhìn đống thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, rồi dẫn Vương Phong và 5 người kia đi vào học viện. Trên đường, Đái Mộc Bạch giải thích cho 5 người. Việc tuyển sinh của học viện có 4 thử thách. Các ngươi đã trải qua 3 thử thách đầu tiên. Thử thách thứ 3 là để khảo sát trình độ ứng dụng võ hồn của thí sinh. Cấp bậc hồn lực và độ hiếm của võ hồn không thể hoàn toàn chứng minh giá trị của một hồn sư. Giống như Lam Ngân Thảo của Đường Tam, ngươi là võ hồn rất phổ biến. Nhưng thực lực thực sự của ngươi dựa trên mức độ hiểu biết về võ hồn của bản thân và cách ứng dụng nó mới quyết định. Đường Tam ngươi từng nói, không có võ hồn vô dụng, chỉ có hồn sư vô dụng. Đó chính là đạo lý này. Đái Mộc Bạch tử tốn nói, khi hai người ra chiến ở khách sạn Hoa Hồng, ông ấy từng nghe Đường Tam nói câu này. Đường Tam gật đầu, hiểu rõ về việc ứng dụng võ hồn thực sự mới là điều quan trọng nhất đối với một hồn sư. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, võ hồn càng khó khống chế. Để chỉ chú trọng cấp bậc hồn lực và võ hồn, thì chúng ta hồn sư sẽ không tiến xa được. Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, cho nên, bài khảo nghiệm thứ tư là bài kiểm tra tổng hợp. Nói chính xác hơn là kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế của các ngươi. Xem các ngươi có kinh nghiệm chiến đấu hay không. Có thể chịu đựng được những tổn thương do chiến đấu gây ra không. Có thể thay đổi chiến thuật trong tích tắc không. Và biết cách sử dụng sức mạnh võ hồn như thế nào. Chiến đấu đôi khi mới là cơ hội tốt nhất để tôi luyện chúng ta. Những hồn sư. Điều này áp dụng cho mọi hệ hồn sư. Hệ cường công, hệ phụ trợ hay hệ khống chế đều như nhau. Vừa đi, Đái Mộc Bạch vừa chậm rãi truyền đạt cho 5 người những nguyên lý cơ bản của học viện. Vương Phong nghe xong gật nhẹ đầu. Triết lý của Đái Mộc Bạch và Sử Lai Khắc học viện trong bối cảnh đấu la thế giới hiện nay được xem là khá tiên tiến. Tiểu Vũ không nhịn được hỏi, yêu cầu cao như vậy, vậy học viện các ngươi một năm có mấy học sinh? Khó trách học viện chỉ là một ngôi làng nhỏ, có phải nghèo như Phong ca nói không? Đái Mộc Bạch ho khan hai tiếng, vẻ lúng túng thoáng hiện trên mặt, nhưng rất nhanh ông ta nghiêm mặt lại và nói, ngươi nói đúng, học viện chúng ta một năm ít học sinh lắm. Học viện thành lập 20 năm nay, chỉ tuyển được 42 học sinh, trung bình một năm hơn 2 người một chút. Năm nay có 5 người, xem như một kỷ lục. Hơn nữa, trong số những học sinh đó, chỉ có 14 người tốt nghiệp. Nghe vậy, mấy người đều sửng sốt. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói, ít thế sao? Chẳng lẽ yêu cầu tốt nghiệp rất cao? Đương nhiên, Đái Mộc Bạch giọng điệu rất nghiêm túc. Điều kiện tốt nghiệp của học viện là phải đạt ít nhất cấp 40 trước 20 tuổi. Trừ những người tử vong trong quá trình tu luyện, săn bắt hồn thú, hoặc bỏ học sớm, thì những năm gần đây chỉ có 14 người tốt nghiệp. Nhưng đừng xem thường 14 người đó. Sau khi tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện, họ đều trở thành những nhân vật nổi tiếng. Trong số đó, người xuất sắc nhất đã trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất trong võ hồn điện. Quyền lực ngang ngửa giáo hoàng. Yêu cầu tốt nghiệp quả thật rất cao. Tiểu Vũ thốt lên cảm thán. Vông Phong lắc đầu. Ngay cả đối với học viện chỉ tuyển những quái vật này mà nói, thì hệ tốt nghiệp cũng chỉ có 30%. Quá thấp. Nói đến đây, Đá Mộc Bạch đột nhiên cười khổ. Cũng chính vì vậy, nên học viện thiếu tiền. Vương quốc Ba Lạp khắc định tài trợ cho học viện chúng ta. Nhưng vì học viện không chịu phục tùng vương quốc, nên bị viện trưởng từ chối. Nếu không phải nhà tôi đầu tư một chút năm nay, học viện đã phá sản rồi. Nhưng dù vậy, viện trưởng vẫn nói, tha thiếu chứ không ẩu. Tuyệt đối không giảm bất kỳ yêu cầu nào. Đái Mộc Bạch nói xong với giọng điệu đầy kính trọng. Đường Tam cười nói, lão sư giới thiệu học viện này quả nhiên không tầm thường. Tôi rất may mắn được đến Sử Lai Khắc học viện. Mấy người còn lại cũng có phần cảm khái. Không ngờ Sử Lai Khắc học viện lại có hoàn cảnh và lịch sử như vậy. Ngay phía trước, Đái Mộc Bạch dẫn 5 người đến một khoảng đất trống và chỉ về phía trước. Vương Phong tập trung ánh mắt nhìn về phía trước. Một khoảng đất trống rộng chừng 2 sân đóng. Phía bên cạnh khoảng đất trống, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặt thô kệch đang ngủ gật trên ghế xích đu. Triệu Vô Cực. Vương Phong nhíu mày, hồn thánh cấp trên 70, rất khó đối phó. Lúc này, Đá Mộc Bạch đến gần, thì thầm vài câu với người đàn ông trung niên. Sau khi nghe xong, người đàn ông trung niên mở mắt, đứng dậy, lộ ra thân hình cực kỳ to lớn. Nhìn từ xa, o ta giống như một con gấu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tạo cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ. Vương Phong lẩm bẩm, giống những lực sĩ siêu cấp đời trước. Thân hình quả thật bùng nổ. Cánh tay của ông ta còn to hơn cả bắp đùi của một nữ sinh 20 tuổi. Ha ha ha. Tú vị. Năm nay lại có năm quái vật vượt cấp 25 sao. Đến đây. Cho ta xem nào. Triệu Vô Cực vẫy tay về phía mọi người. Mấy người nhìn nhau. Rồi tiến lại gần. Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt. Ánh mắt hiền hòa. Nét mặt vô cùng ôn nhu. Khẽ cười nói. Không tệ không tệ. Ta là Triệu Vô Cực. Thầy dạy các ngươi kỳ khảo nghiệm thứ tư. Những năm qua, ta hầu như chưa từng thấy có ai 12 tuổi đã vượt qua cấp độ 25. Năm nay lại có đến 5 người cùng lúc. Vậy thì, ta sẽ chơi đùa với các ngươi một trận. Ta cho các ngươi một nén nhang để bàn đặc. Hiểu rõ lẫn nhau. Sau một nén nhang, khảo nghiệm bắt đầu. 5 người các ngươi đều chống đỡ được đòn tấn công của ta trong một nén nhang. Dù chỉ có một người trụ lại đến cùng, cũng coi như vượt qua. Nói xong, ông nhìn 5 người đang ngẩn ngơ. Đái Mục Bạch vội vàng bước tới nói. Thầy Triệu, điều này có vẻ không ổn lắm hạ. Sao? Ngươi thấy có vấn đề. Hiện giờ viện trưởng vắng mặt. Ta là người đứng đầu. Ta quyết định. Triệu Vô Cực giọng vẫn không hề dao động. Không phải. Ý tôi không phải thế. Đái Mộc Bạch đến bên cạnh Triệu Vô Cực. Nhỏ giọng nói. Ý tôi là Riori. Một nén nhang quá ngắn. Thầy có muốn tăng lên chút không? Hai nén nhang. Tôi thấy sẽ hợp lý hơn. Nói xong. Đái Mộc Bạch liếc Vương Phong một cái. Đường Tam và ba người kia đối phó Triệu Vô Cực trong một nén nhang. Gần như không có khả năng. Nhưng nếu thêm Vương Phong vào, Đá Mộc Bạch cảm thấy cơ hội sẽ khác hẳn. Một người chỉ bằng một quyền đã đánh bay hắn khi hắn đang trong trạng thái kim cương bạch hổ. Hồn hoàn thứ nhất và thứ hai đều là hồn hoàn vạn năm. Cấp độ chưa tới 30 đã có thể làm nổ tung thủy tinh cầu. Một nén nhang. Chỉ cần thầy Triệu không ra hết sức, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đái Mộc Bạch tự nhận mình vẫn có chút phá nón. Triệu Vô Cực nhìn Đái Mộc Bạch. Trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi. Ngươi cho rằng ta già rồi. Không cầm nổi đao sao? Hai nén nhang. Đối phó 5 đứa trẻ con còn chưa biết mùi đời. Lại cần đến 2 nén nhang. Giọng ông vẫn không hề mềm mỏng. Thậm chí còn có phần lạnh lùng. Nghe vậy. Đá Mộc Bạch tái mặt. Vội vàng lùi lại. Không dám khuyên nữa. Đái Lão Hổ. Thầy Triệu này mạnh lắm à? Tiểu Vũ cau mày hỏi. 5 người chúng ta đều là hồ sư cấp 25. Đánh với ông ta. Lại chỉ cần chống đỡ một nén nhang. Dễ quá rồi chứ. Thầy Triệu không phải mạnh hay yếu là vấn đề. Ông ấy là kiểu chiến hồn sư rất hiếm gặp. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng nói. Võ hồn của thầy Triệu là đại lực kim cương hùng. Một loại thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Sở hữu khả năng phòng thủ vô song. Toàn thân không có điểm yếu. Hồn sư cùng cấp. Hầu như rất khó gây ra sát thương hiệu quả. Tất nhiên các ngươi cũng nghĩ ra rồi. Võ hồn là loài gấu. Phần lớn đều chậm chạp. Tốc độ của ông ta có lẽ không tốt, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối thôi. Đối phó các ngươi, tuyệt đối không hề chậm. Khả năng tấn công mạnh mẽ, khả năng phòng thủ vô song, khiến nhiều hồn sư cùng cấp đối phó thầy Triệu đều bỏ tay. Ông ấy chỉ đứng đó cho các ngươi đánh. Các ngươi cũng khó lòng làm ông ấy lay chuyển, gây ra bao nhiêu tổn thương. Vì vậy, thầy Triệu trong học viện được mệnh danh là Bất Động Minh Vương. Nói xong, Đá Mộc Bạch nhìn bốn người. Mạn thế thì hồn lực cấp mấy vậy? Tiểu Vũ hỏi, là hồn đế sao? Đá Mộc Bạch chưa kịp trả lời. Chữ Vinh Vinh đột ngột lên tiếng. Không phải hồn đế, hẳn là hồn thánh. Danh hiệu Bất Động Minh Vương. Ta từng nghe phụ thân nhắc đến. 10 năm trước, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực vì có mâu thuẫn với Võ Hồn Điện. Lúc đó Võ Hồn Điện phái 16 giáo chủ đến vây bắt. Những giáo chủ này ít nhất cũng trên cấp 60. Lúc đó Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực cũng hơn 60 cấp. Hiện giờ ông ấy chắc chắn còn mạnh hơn. Tôi đoán phải trên 70 cấp. Mọi người nghe xong, trừ Vương Phong, đều sửng sốt. Hồn thánh, mọi người đều hít một hơi lạnh. Đá Mộc Bạch gật đầu. Ngươi nói không sai. Thầy Triệu ít nhất cũng trên 70 cấp hồn thánh. Hơn nữa, 7 hồn hoàng của ông ấy đều là phụ trợ phòng thủ và sức mạnh. Có thể tưởng tượng sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Nói thẳng ra, 4 người các ngươi, kể cả ta nữa, cũng không chắc có thể chống lại ông ấy nổi một phút. 4 người, chúng ta có 5 người mà. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Ngươi nói Phong ca không phải người hà? Vương Phong. Không có. Đừng nói linh tinh. Ta chưa từng nói thế. Đái Mộc Bạch trừng Tiểu Vũ. Ý ta là. Có Vương Phong. Các ngươi sẽ dễ thở hơn nhiều. Câu này nghe có vẻ lạ tai. Đái Mộc Bạch. Vương Phong lợi hại đến vậy sao? Chữ Vinh Vinh nhìn về phía Vương Phong. Đây là thực chiến. Không chỉ so sánh hồn lực và hồn hoàn. Theo ngươi nói. Còn cần có sự hiểu biết và vận dụng sâu sắc võ hồn của mình. Chữ Vinh Vinh không nói thêm. Hơn nữa, hắn vẫn là một hồn sư hệ phụ trợ. Chu Trúc Thanh cũng nhìn Vương Phong. Án bắt tò mò. có vẻ ngạc nhiên và khó hiểu trước lời Đái Mộc Bạch nói. Ta cũng thấy vậy. Đường Tam cười nói. Được rồi. Đại ca đã cho chúng ta biết nhiều thông tin hữu ích rồi. Chúng ta tự giới thiệu bản thân trước đi. Ta là Đường Tam. Võ hồn khí Lam Ngân Thảo. Hồ sư hệ khống chế cấp 29. Ta là Tiểu Vũ. Võ hồn thú con thỏ. Hồn sư hệ cường công cấp 29. Chữ Vinh Vinh. Khi võ hồn thất bảo lưu ly tháp. 26 cấp. Hệ phụ trợ khí hồn sư. Chu Trúc Thanh. Tu võ hồn U Minh Linh Miêu. 27 cấp. Hệ bẫn công chiến hồn sư. Bốn người nói xong, ánh mắt cùng đổ dồn về phía chữ Vinh Vinh. Ngươi là người thất bảo lưu ly tông. Đường Tam ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Thất bảo lưu ly tháp. Dân xương phụ trợ khí hồn sư mạnh nhất đại lục. Không ngờ lại có thể cùng người thất bảo lưu ly tông trở thành đồng đội chiến đấu. Chữ Vinh Vinh liếc nhìn Vương Phong. Khẽ cười nói. Ta lén chạy ra đây. Năng lực phụ trợ của ta có thể cung cấp cho các ngươi tăng phúc lực lượng và tốc độ 30%. Thời gian một nén nhang. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ta không có bất kỳ năng lực tấn công nào. Nói xong. Chữ Vinh Vinh nhìn quanh mọi người. 30% tăng phúc. Trong chiến đấu của hồn sư. Nếu ngang cấp. Đó là sự tăng phúc quan trọng và chí mạng. Nếu khác cấp bậc, thì có nghĩa là khả năng vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, càng lên cấp cao, tăng phúc càng cao. Đối với nhiều chiến hồn sư, đó là đồng đội chiến đấu vô cùng mong muốn. Quả nhiên, lời chữ Vinh Vinh nói xong, Đường Tam và những người khác đều kinh ngạc. Hi hi, vậy chúng ta thắng chắc rồi. Tiểu Vũ vui vẻ nói. Đường Tam cũng gật đầu, nửa nụ cười. Rõ ràng rất vui mừng khi có được một hồn sư phụ trợ hệ tăng phúc làm đồng đội. Ngay cả Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn chữ Vinh Vinh cũng dịu dàng hơn. Điều này khiến chữ Vinh Vinh trong lòng hơi đắc ý. Chợt nàng nhìn sang Vương Phong, thấy tên này vẻ mặt thờ ơ, không khỏi trong lòng hơi bực bội. Vương Phong, ngươi thì sao? Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong đang im lặng, không nhịn được hỏi. Câu hỏi của chữ Vinh Vinh khiến ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Vương Phong. Vương Phong chưa kịp trả lời, Đám Mục Bạch đã lên tiếng. Hắn hẳn là người mạnh nhất hệ cường công trong số các ngươi. Ta đề nghị lát nữa để hắn làm chủ công. Vụ tại khách sạn Hoa Hồng, Đái Mộc Bạch cảm thấy cả đời này khó mà quên, nên mới đề nghị như vậy. Nhưng khi Đái Mộc Bạch nói xong, nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả chữ Vinh Vinh cũng nhìn mình đầy kinh ngạc. Đái Mộc Bạch sững sờ. Lẽ nào mình nói sai rồi sao? Ta nhớ không nhầm, Vương Phong từng nói với ta hắn là hồn sư hệ phụ trợ. Chữ Vinh Vinh trừng mắt. Đái Mộc Bạch cười gượng. Chữ Vinh Vinh, ngươi đừng đùa ta. Hắn làm sao có thể là hồn sư hệ phụ trợ? Nói xong, Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong. Không ngờ, ta đúng là hồn sư hệ phụ trợ. Vương Phong cười ha ha. 30 cấp, khi võ hồn thanh liên. Còn về năng lực, ta có thể nhanh chóng hồi phục thương thế cho các người. Có ta ở đây, chỉ cần chưa chết, ta đều có thể cứu sống. Cho nên, lát nữa cứ yên tâm mà chiến đấu đi. Đại chiến một trận, Vương Phong nói xong. Đái Mộc Bạch ngây người. Chữ Vinh Vinh cũng ngây người. Chu Trúc Thanh cũng ngây người. Ngay cả Đường Tam và Tiểu Vũ cũng ngây người. Chờ đã, năng lực phụ trợ của Song Ca không phải là hồi phục hồn lực sao? Khi nào lại thành năng lực chữa trị rồi? Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn Vương Phong đầy nghi hoặc. Cái này còn có thể thay đổi sao? Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực ở một bên nheo mắt nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, Đái Mộc Bạch tên nhóc này vừa rồi đề nghị ta tăng thời gian thành hai nén nhang, liền liếc nhìn tên nhóc này. Rõ ràng là Đái Mộc Bạch biết nguyên nhân. Nếu không phải dựa vào sự phán đoán của Đái Mộc Bạch, nhất định hắn sẽ không nói những lời này. Lát nữa, ta phải là người đầu tiên đánh bại tên nhóc này. Hai nhé nhang. Aora, các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hệ chữa trị phụ trợ hồn sư. So với các hồn sư tăng phúc năng lực phụ trợ, cũng hiếm thấy. Mà lại, chỉ cần không chết, đều có thể cứu sống. Đây là khái niệm gì? Đoán chừng toàn bộ đại lục này, các hồn sư hệ chữa trị cũng chẳng có mấy người dám nói như vậy. Kinh hãi nhất đương nhiên là Đái Mộc Bạch. Ngươi một quyền có thể đánh bay ta một hồn sư cấp 30. Giờ lại nói với ta ngươi là hồn sư hệ chữa trị. Là loại hồn sư chỉ biết núp phía sau chiến trường, hồi máu cho đồng đội bị thương đó sao? Đái Mộc Bạch nhìn Vương Phong, nhất thời khó mà chấp nhận. Hai hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Hệ chữa trị, chỉ cần không chết là cứu được. Thật hay giả? Chữ Vinh Vinh khẽ mở miệng nhỏ. Nếu thực sự có loại võ hồn chữa trị như vậy, đã sớm nổi danh khắp đại lục rồi. Nhưng lúc nãy, chữ Vinh Vinh hoàn toàn không thấy được loại võ hồn bí ẩn xinh đẹp như đóa hoa của Vương Phong. Chu Trúc Thanh cũng thấy khó tin. Võ hồn hệ chữa trị chân chính càng ngày càng hiếm. Thật, Vương Phong gật đầu. Cho nên, đánh thôi. Các ngươi cứ thoải mái mà đánh. Dùng chiêu gì cứ việc dùng vào lão sư Triệu. Bị thương cứ để ta lo. Ta ở phía sau hồi máu. Chữa thương cho các ngươi. Chiến đấu tập thể. Với Vương Phong mà nó, khó có tiến bộ. Chủ yếu là hắn quá mạnh. Trừ phi một đấu một với Triệu Vô Cực. Nhưng đó là việc của Đường Tam. Vương Phong định tìm cơ hội khác. Nhưng không tham gia cũng bất tiện. Hơn nữa, Đường Tam và ba người kia cần trận chiến này để rèn luyện, thích ứng chiến đấu. Vương Phong thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện năng lực chữa trị của mình. Chủ yếu là không muốn để mấy người kia bị thương nặng. Trong nguyên tắc, Vương Phong nhớ rất rõ. Trận chiến này, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Đường Tam đều bị thương ở mức độ khác nhau. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ hôn mê, phải mất một ngày mới hồi phục. Áo Tư Tạp chắc chắn không thể tự hồi phục. Chu Trúc Thanh thì thôi. Đường Tam và Tiểu Vũ có quan hệ rất tốt với hắn. Hắn không muốn hai người bị thương mà không được chữa trị kịp thời. Chiến đấu nhất định phải trải qua thương tích, nhưng chữa trị cũng cần kịp thời. 5 năm qua, bản thân Vương Phong cũng chẳng mấy khi bị thương. Phong ba, hình như em nhớ anh có năng lực phụ trợ, không phải khôi phục hồn lực sao? Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Giờ phút này, Tiểu Vũ vẫn nhớ 6 năm trước, ngoài khu rừng nhỏ, Phong ca một quyền đánh gãy cây nhỏ phía sau lưng mình, rồi giúp em và Tam ca khôi phục hồn lực. Sao giờ lại thành chữa thương rồi? Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Đá Mộc Bạch và những người khác lại sửng sốt. Cầm giữ hai loại năng lực sao? Khôi phục hồn lực? Không thể nào. Hụ hụ. Năng lực võ hồn của ta phụ thuộc vào tâm trạng của ta. Vương Phong bình tĩnh nói. Ví dụ như giờ ta không muốn chiến đấu, năng lực võ hồn của ta sẽ thiên về phụ trợ, bổ sung, chữa trị. Nếu nói cho họ võ hồn của mình có nhiều hình thái, giờ giải thích thì phiền phức quá. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác. Có loại võ hồn này sao? Được rồi, đừng nói nữa. Vương Phong nhanh chóng nói. Đường Tam, mau lên, lập kế hoạch tác chiến cho họ. Được, được. Đường Tam vội vàng gật đầu. Đái Mộc Bạch hơi lùi lại, quan sát. Tăng cảm thấy trận chiến này sẽ rất thú vị. Không lâu sau, Đường Tam lập kế hoạch tác chiến. Tiểu Vũ tấn công chính, Hàn không chế, Chu Trúc Thanh hỗ trợ tấn công, tiền chế, Chữ Vinh Vinh và Vương Phong ở phía sau hỗ trợ. Đơn giản mà trực tiếp, cụ thể vẫn phải xem thực tế. Lúc này, nén hương sắp tàn. Được rồi, các con, chuẩn bị đón nhận sự rèn luyện của trận chiến này. Âm anh vang dội của Triệu Vô Cực vang lên. Nói xong, hắn lại lấy ra một nén hương, cắm xuống đất. Cũng chính lúc này, Chữ Vinh Vinh phía sau nhẹ nhàng xoay người. Âm nai nhẹ nhàng du dương, cùng với chiếc váy trắng đang xoay, chậm rãi vang lên. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Lời vừa dứt, ánh sáng 7 sắc tỏa ra từ người Chữ Vinh Vinh, khiến nàng như tiên nữ giáng trần. Trong tay bất ngờ xuất hiện một tòa bảo tháp 7 màu lộng lẫy. Đồng thời, hai tòng hồn hoàn màu vàng chậm rãi bay lên từ dưới chân Chữ Vinh Vinh, xoay tròn tỏa ra ánh sáng nhạt. Thất bảo có tên Nhất Viết Lực. Chữ Vinh Vinh khẽ niệm chú ngữ, vòng hồn hoàn thứ nhất tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Nàng khẽ chạm ngón tay vào bảo tháp, 3 tia sáng rơi vào người Đường Tam, Tử Vũ và Chu Trúc Thanh. Thất bảo có tên Nhì Viết Tốc rrrr. Ngay sau đó, Chữ Vinh Vinh không chút do dự, vòng hồn hoàn thứ hai tỏa sáng rực rỡ. 3 tia sáng khác từ bảo tháp bay ra, rơi vào 3 người. Tức thì, 3 người cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, thân thể nhẹ nhàng hơn. Cảm giác đó như ăn kem vào ngày hè vậy. Toàn thân sảng khoái. Cố lên, Chữ Vinh Vinh nói. Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn Chữ Vinh Vinh. Khá lắm, năm nay không ngờ thất bảo Lưu Ly Tông cũng tới. Có ý tứ, không biết Phất Lan Đức lão quỷ biết chuyện này sẽ vui mừng thế nào. Tới đi. Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực không cho 3 người cơ hội phản công, lập tức đánh về phía Chữ Vinh Vinh. Đường Tam thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ không ổn. May mắn Triệu Vô Cực không nhanh lắm. Khi sắp đến gần Chữ Vinh Vinh, Lam Ngân Thảo của hắn lập tức hoạt động. Những cây trường đằng đen nhánh từ dưới chân Chữ Vinh Vinh mọc lên, quấn chặt lấy nàng rồi nhanh chóng kéo đi. Ha ha, bị lừa rồi à? Triệu Vô Cực không những không sợ mà còn mừng rỡ, lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía Vương Phong, người đứng bên cạnh Chữ Vinh Vinh. Tử tử này chắc chắn có điểm gì đó quái lạ, không thể để lộ ra ngoài, nhất định phải diệt trừ hắn trước tiên, miễn cho đen dài lắm mộng. Triệu Vô Cực quả là hồn thánh cấp bậc hơn 70, bản năng chiến đấu dày dặn kinh nghiệm, cùng với lời đề nghị của Đá Mộc Bạch trước đó, đều khiến hắn vô cùng cảnh giác. Phong ca cẩn thận. Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thanh kêu lên. Đường Tam chỉ có thể khống chế 1 người, yên trực tiếp cứu Chữ Vinh Vinh. Lý do chính là vì đại sư từng nói, Hồ Sư Thất bảo Lưu Ly Tông nếu gặp phải thì phải giải quyết trước tiên. Nên hắn cho rằng Triệu Vô Cực muốn diệt chữ Vinh Vinh trước. Vì một khi chữ Vinh Vinh bị hạ, hiệu quả hỗ trợ của ba người họ sẽ mất đi. Cai nhờ, Triệu Vô Cực lại dùng kế Dương Đông kích Tây, xảo quyệt chuyển mục tiêu sang Phong Ca. Thật là quỷ dị. Ngay cả Vương Phong cũng hơi ngỡ ngàng. Chờ chút, Triệu Vô Cực sao lại vừa đến đã đánh ta? Không hợp lý à? Ta rõ ràng không làm gì, cũng không nói gì, vừa rồi cũng không lộ ra hồn hoàn gì cả. Theo lý thuyết, Triệu Vô Cực không biết nhiều về năm người họ. Nếu không, hắn cũng không đến lúc chữ Vinh Vinh sử dụng hồn kỹ mới nhận ra họ là người thất bảo Lưu Ly Tông. Sao lại vừa đến đã nhắm vào ta? Vương Phong trong lòng hơi nghi hoặc. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, dù trong lòng nghi hoặc, Vương Phong vẫn quyết định cứng rắn đối đầu với Triệu Vô Cực. Ách ta lập tức vận chuyển võ hồn. Kim Niên lặng lẽ nở rộ. Một luồng ánh sáng vàng lập tức từ Kim Niên tỏa ra, chiếu vào người Triệu Vô Cực. An ta một chiêu. Vương Phong quát. Mọi người kinh ngạc nhìn. Chờ chút. Võ hồn của ngươi không phải là chữa trị sao? Sao lại đánh Triệu lão sư thế kia? Nhưng ngay sau đó, họ lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Triệu Vô Cực đang lao về phía Vương Phong. Khi chỉ còn cách Vương Phong hai bước, mặt đột nhiên đỏ lên, toàn thân trao đảo, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. May mà Triệu Vô Cực phản ứng nhanh, lảo đảo lùi lại vài bước, đứng vững rồi nhanh chóng rời xa Vương Phong 10 bước. Vẻ mặt âm trầm mà cảnh giác nhìn Vương Phong. Mọi người, tình huống thế nào? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Triệu Vô Cực mặt khó coi. Lúc đó, trong lòng hắn bỗng dâng lên một luồng xúc động và khát vọng khó kìm chế, khiến hai chân mỏi nhừ. Toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng, thoải mái quá mức, đến nỗi mất cả ý chí chiến đấu. Khả năng kiểm soát cơ thể giảm mạnh. Nếu không phải ý chí kiên định, thì chắc đã thoải mái đến mức kêu lên mất. Thật mất mặt. Tử tử này quả nhiên có gì đó quái lạ. Triệu lãng sư, ta chữa cho người thêm chút. Vương Phong cười nói. Đánh rắm. Ta đâu có bị thương. Triệu Vô Cực quát. Ngươi vừa rồi dùng hồn kỹ gì? Quái dị thế. Quả thực. Quả thực. Giống như ăn loại thuốc mê đặc chế vậy. Ngươi tưởng ta Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực là người ngốc sao? Triệu Vô Cực tỏ vẻ ta là người từng trải. Ngươi đừng mơ lừa vặt ta. Nghe vậy, mọi người dường như hiểu ra. Kinh ngạc nhìn Vương Phong. Ta thật sự đang chữa trị cho người. Vương Phong khoát tay. Chỉ á, việc chữa trị của ta đối với địch nhân có vài tác dụng phụ, còn kích thích hơn nữa. Triệu lão sư muốn thử không? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ năng lực chữa trị của Vương Phong đối với đồng đội có hiệu quả chữa trị thực sự, nhưng đối với địch nhân lại có tác dụng phụ ngược lại? Quá bá đạo. Điều này hoàn toàn giải quyết vấn đề hồn sư hệ chữa trị dễ bị tấn công trong chiến đấu. Ngay cả Triệu lão sư cũng không tránh khỏi bị trúng chiêu. Triệu Vô Cực mặt âm trầm nhìn tiểu quỷ này. Y lần cảm thấy, có lẽ một nén nhang là chưa đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.